Chương 573, thăm dò. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ hưu huyết quang từ mặt đất xé rách mà ra, mang theo rít lên thanh âm, huyết hồng nguyên khi ở trên đó điên cuồng xoay tròn, lực sát thương cực đoan khủng bố, trực tiếp là tại trong đông đảo ánh mắt kinh hãi, bắn thẳng đến Chu Nguyên cổ họng. Đạo huyết quang kia thế công tới quá mức quỷ dị, cho nên ngay cả Kim Trương bọn hắn đều chỉ có thể trơ mắt nhìn qua huyết quang lướt qua, không cách nào ngăn cản. Phạm Yêu duy trì xoay người tư thái, bất quá hắn khỏe môi lại là có một vòng âm lãnh đường cong nhấc lên. Hắn nguyên bản nhưng thật ra là dự định trực tiếp trong này đem Thương Huyền Tông nhân mã đánh tan, nhưng khi hắn tại nhìn thấy Bách Hoa Tiên Cung cũng là tới chỗ này về sau, không thể không cải biến chủ ý, bởi vì hắn rất rõ ràng, Thương Huyền Tông bên kia cũng không phải bùn để nhào nặn, mặc dù hắn có lòng tin giao chiến mà nói, bọn hắn nhất định có thể thủ thắng, nhưng không thể nghi ngờ bọn hắn cũng sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà lúc kia, Bách Hoa Tiên Cung không thể nghi ngờ sẽ trở thành cuối cùng người được lợi. Phạm Yêu trong đó trong lòng rất rõ ràng, những nữ hài oanh oanh yến yến nhìn qua mảnh mai kia, kỳ thật cũng không phải là thật yếu, cho nên hắn lâm thời cải biến chủ ý, bắt đầu âm thầm thi triển thủ đoạn, dự định lấy một loại âm độc thủ đoạn, xuất kỳ bất ý giải quyết hết Chu Nguyên, kém nhất cũng phải đem hắn trọng thương. Chớ nhìn hắn lúc trước cùng Chu Nguyên nói nhảm một trận, kỳ thực chân chính dụng ý là ở chỗ này. Huyết ảnh thuật Phạm Yêu trong miệng truyền ra trầm thấp nỉ non âm thanh, nếu là túi đầu nhìn nó bàn chân mà nói, thì là sẽ phát hiện bàn chân của hắn dưới có lấy huyết quang lặng lẽ tràn vào trong lòng đất, mà huyết quang một đầu khác chính là đạo kia phá địa mà ra âm hàn huyết quang. Đây là Phạm Yêu cực kỳ am hiểu một đạo nguyên thuật, lấy quỷ dị âm độc nổi tiếng, dị vãng không biết có bao nhiêu người không hiểu thấu chết tại hắn dưới đạo nguyên thuật này. Ông bén nhọn huyết quang tại Chu Nguyên trong đồng tử cấp tốc phóng đại, như vậy tốc độ nhanh đến mức ngay cả hắn đều là trong lòng hơi kinh. Bất quá cùng những người khác kinh hãi khác biệt, Chu Nguyên trên gương mặt mặc dù có kinh ngạc, nhưng lại cũng không có bất kỳ kinh hoàng. Bởi vì tại đồng tử của hắn chỗ sâu, cổ lao thánh văn lưu chuyển. Phá trướng thánh văn cái kia Phạm Yêu trong bóng tối thủ đoạn, mặc dù vô cùng quỷ dị, nhưng ở phá trướng thánh văn phía dưới, lại là không có chút nào ẩn nấp chi năng. Huyết quang rít lên mà tới, Chu Nguyên năm ngón tay duỗi ra, phía trên làn da ánh ngọc lưu chuyển, ngân quang chợt hiện. Ở tại trong đông đảo ánh mắt kinh hãi kia, đạo huyết quang nhanh đến mức khó mà phát giác kia, trực tiếp là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, liền bị Chu Nguyên tay không ôm đổm tại trong lòng bàn tay. Nguyên khí màu vàng nóng tại Chu Nguyên lòng bàn tay bộc phát, hắn năm ngón tay hung hăng nắm khe tờ xùy trong một đạo tiếng vang rất nhỏ, đạo huyết quang kia chính là bị sinh sinh bóp nát, điểm sáng màu đỏ ngòm bay lên, huyết quang phản chiếu tại Chu Nguyên trên gương mặt bình tĩnh kia, đúng là hơi có vẻ cao thâm mặt chắc. Xoạt chung quanh tiếng kinh hô vào lúc này liên tiếp vang dội tới. Cái kia xoay người sang chỗ khác Phạm Yêu, khóe miệng âm tàn đường cong cũng là vào lúc này cứng ngắc xuống tới. Hiển nhiên hắn đã nhận ra chính mình cái kia đạo huyết ảnh thuật bị phá. Làm sao có thể, hắn nheo mắt, đột nhiên xoay người lại, sắc mặt âm trầm nhìn qua nơi xa Chu Nguyên thân ảnh. Mà lúc này Chu Nguyên mở ra bàn tay, huyết quang ở tại trong tay thời gian dần trôi qua tán đi, ánh mắt của hắn cùng Phạm Yêu đối mặt cùng một chỗ, cười nhạt nói, đường đường thánh cung xếp hạng thứ 3 thủ tịch, không nghĩ tới thủ đoạn lại như vậy không chịu nổi. Phạm Yêu khỏe miệng co giật một chút, trong mắt có tức giận phun trào, đương nhiên càng nhiều hay là một chút kinh ý. Hắn thủ đoạn như vậy, dĩ vãng không biết hố bao nhiêu người, thậm chí, không thiếu một chút người thực lực cùng hắn tương đương, đều là gặp nó ám toán, như hôm nay dạng này, bị Chu Nguyên dễ dàng như thế liền phá giải, thật đúng là lần đầu tiên. Gia hỏa này, có thể đem Linh Mặc bị thương thành như thế, còn thật sự là có chút năng lực. Tại một phương khác kia, Bách Hoa Tiên Cung các loại chúng nữ đệ tử cũng là ngạc nhiên nhìn qua một màn này, đặc biệt là Lục La, lúc trước nàng còn bị dọa đến khuôn mặt nhỏ đều có chút trắng bệnh. Dù sao cái kia Phạm Yêu công kích, thật sự là quá mức âm độc. Lục La, ta hiện tại cũng có chút tin tưởng, hắn là các ngươi trong đồng lứa kia người ưu tú nhất. Đường Tiểu Yên nhìn qua Lục La, khẽ cười cười, no y con mắt của nàng chỗ sâu, lướt qua một tia ngưng trọng, nếu như là nàng đang đối mặt Phạm Yêu loại đánh lén kia, rất có thể cũng sẽ có chút trở tay không kịp, nhưng hết lần này tới lần khác lúc trước Chu Nguyên phản kích, liền như là đã sớm xuyên thủng Phạm Yêu ý đồ đồng dạng. Loại lực bén nhạy xuyên thủng kia, đơn giản đáng sợ. Lục La vô vô ngực, làm dịu lấy lúc trước khẩn trương, cười hì hì gật gật đầu, nói, đó là đương nhiên á, ta nhưng không có nói giả. Một bên Triệu Như thản nhiên nói, chỉ là tiếp nhận Phạm Yêu một lần dò xét tính công kích mà thôi, không cần thiết khoa trương như vậy, nếu như ngươi cho rằng dạng này liền chứng minh cái kia Chu Nguyên có tư cách cùng Phạm Yêu đấu mà nói, chỉ có thể nói ngươi đem Thánh Cung xếp hạng thứ 3 thủ tịch nghĩ đến quá đơn giản. Lần này, Đường Tiểu Yên cũng là vờ nở dê chán hơi điểm, nói, Triệu Như sư muội nói không sai. Phạm Yêu cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, lần này đánh lén thất bại, như vậy đằng sau, Phạm Yêu chỉ sợ cũng sẽ đem Chu Nguyên coi là đối thủ chân chính. Lục La nói lầm bầm, ta tin tưởng Chu Nguyên, nhưng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng trong mắt to thanh tịnh thủy linh kia, hay là lướt qua một chút thần sắc lo lắng, nàng nhìn xem Đường Tiểu Yên, thấp giọng nói, Tiểu Yên sư tỷ, cái kia Phạm Yêu thực lực mạnh mẽ, mà lại làm lên sự tình đến cũng không từ thủ đoạn, ta cảm thấy, nếu để cho Thương Huyền Tông ở đây, duy trì ba bên chúng ta cân bằng mà nói, đối với chúng ta tầm bảo QNZ có chỗ tốt. Đường Tiểu Yên có chút kinh ngạc nhìn Lục La một chút, cười nói, ngươi cô nàng này, lại vẫn có thế thấy như vậy thông thấu bất quá ngươi tâm tư cuối cùng này, hay là muốn chúng ta giúp trợ Thương Huyền Tông A? Lục La thầm nói, cùng cái kia Phạm Yêu so ra, ta đương nhiên là cảm thấy Chu Nguyên đáng giá tín nhiệm hơn một bên. Triệu Như hai tay ôm ở trước ngực, nói, ta phản đối, chúng ta tối thiểu nhất hẳn là bảo trì trung lập, nếu như Thánh Cung thật muốn đối phó Thương Huyền Tông, đó cũng là chuyện của bọn hắn, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, đối với chúng ta có chỗ tốt. Nàng đôi mắt quét Lục La một chút, nói, Lục La, lòng người khó dò, cái kia Chu Nguyên dù sao chỉ là người trước kia ha ho hư u mà thôi, ai ngờ hiểu hôm nay là có hay không có thay đổi gì, không cần bởi vì ngươi tình cảm riêng tư, ảnh hưởng tất cả chúng ta. Mà lại dưới cái nhìn của nàng, nếu quả thật muốn lựa chọn một phương trợ giúp mà nói, nàng tình nguyện lựa chọn Phạm Yêu, bởi vì Phạm Yêu thực lực bọn hắn mạnh hơn, nếu như cùng một chỗ liên thủ, đủ để đem Thương Huyền Tông người ăn hết. Khi đó, người cùng bọn hắn phân bảo, rõ ràng liền thiếu đi một phương. Bất quá nàng cu nở dê nhìn ra được, Đường Tiểu Yên tựa hồ đối với Phạm Yêu có chút cảnh giác, cho nên biết được nói ra, người sau cũng sẽ không đồng ý, cho nên liền lùi lại mà cầu việc khác, trước làm các nàng Bách Hoa Tiên Cung bảo trì trung lập. Mà Lục La bị Triệu Như giáo huấn một phen, khuôn mặt nhỏ cũng là tức giận đến có chút đỏ lên. Các nàng bên này lúc nói chuyện, cái kia Phạm Yêu sắc mặt âm trầm kia cũng là thời gian dần trôi qua khôi phục lại, trong mắt của hắn băng lánh một mảnh, nói, bất quá chỉ là một lần dò xét mà thôi, nếu như ngươi ngay cả cái này đều không tiếp nổi, vậy cũng không có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Chu Nguyên cười nhạt nói, vậy bây giờ thăm dò đi ra sao? Phạm Yêu con mắt màu đỏ tươi nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, một lát sau, từ từ gật đầu, nói, Chu Nguyên, thiên phú của ngươi không sai, bất quá đáng tiếc là, lần này đằng sau, các ngươi Thương Huyền Tông, chỉ sợ cũng muốn thiếu một vị thiên tài. Chu Nguyên cười một tiếng, nói, thế thì QNZ không nhất định, vạn nhất là Thánh Cung lại chết một vị thủ tịch đâu. Ánh mắt hai người đụng nhau đến cùng một chỗ, sắc ý cơ hồ là muốn tràn mạn đi ra. Nhìn bộ dáng như vậy, nếu như không phải là bởi vì nơi đây cũng không thích hợp động thủ, chỉ sợ hai người đã là muốn chân chính bắt đầu chém giết. Mà hai người sát khí kia phát ra lúc, Bách Hoa Tiên Cung bên kia, Đường Tiểu Yên chợt đi ra, nàng nhìn về phía hai người, ôn nhu nói, hai vị, nơi đây lúc này, cũng không phải là động thủ thời điểm, nếu là có thể, không ngại cùng đi thương lượng một chút, như thế nào dù sao trước mắt bảo địa sáu màu này, xem ra hẳn là cũng không phải là đất lành. Thanh âm của nàng vừa ra, Phạm Yêu cùng Chu Nguyên trên thân thể sát khí cơ hồ là cùng lúc từ từ tiêu tán. Được. Sau đó hai người không hẹn mà cùng gật đầu đáp ứng. Như vậy ăn ý, ngược lại là làm cho Đường Tiểu Yên cười một tiếng. Hiển nhiên, mặc dù Chu Nguyên cùng Phạm Yêu đều hận không thể giết chết đối phương, nhưng lại cũng không muốn ngay ở chỗ này động thủ. Nói cho cùng, kỳ thật đều là lo lắng các nàng Bách Hoa Tiên Cung trở thành ngư ông sau cùng kia.